một bộ hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Tuy nhìn như Lâm Lạc bị Song Phương dùng cái mũi xùy xùy đuổi đi, thế nhưng mà hắn dùng cự khí mệnh lệnh quát tháo hai nữ, mà hai nữ rõ ràng không có một cái nào tắt mà chụp chết hắn. Cái gì là chứng minh điều gì? Có đối lập, sau mặt Trư Giải Trì lập tức từ tái nhợt trở nên đỏ bừng như là chảy ra huyết. Vô cùng nhục nhã. Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt đều là nữ thần hắn nhìn trúng à? Nhưng cả hai đối với hắn không thèm nhìn lấy, giống như ở trong mắt các nàng, mình chỉ là một đoàn không khí, có thể không nhìn thẳng là thành tựu như vừa rồi. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng dám quát tháo các nàng, mà các nàng tức là hai thiên chi kiểu nữ còn nghe theo đấy chứ. Cái này là để cho Trư Giải Trì làm sao có thể tiếp thủ đây? Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Muốn nói thực lực của hắn là cựu tinh thần vương à? So với Lâm Lạc cao hơn 7 cảnh giới, chênh lệch khoảng chừng mấy vạn ức năm, thậm chí mấy nguyên kỳ khổ tu. Muốn nói tướng mạo, hắn cũng khá tốt mà. Hình dáng đường đường khôi ngô anh tuấn. Muốn nói bối cảnh, hắn là có một sư phụ Hòa Gia lão tổ, tuy không phải chí tôn thần hoàng, nhưng đồng dạng cùng chí tôn thần hoàng có ngàn vạn lần quan hệ. Nhưng Lâm Lạc lại là nhân vật gì? Bại trong tay một tiểu nhân vật như vậy, hơn nữa vẫn là hai lần cơ, Trư Giải Trì làm sao có thể phục được? Còn nghĩ đến bị quân đoàn hải thú của Lâm Lạc dọa chỉ có thể dùng thần liệu bùa bệnh, hắn càng có phiền muộn muốn thổ huyết. Người của chúng ta vẫn là thiếu một chút, tiếp tục đi tìm những người khác. Nguyên Nguyệt ở hai bên đều có thể nói được, tự nhiên do nàng làm người trung gian hành động. Tất cả mọi người gật đầu, tuy chỉ là những người bọn hắn cũng có nắm chắc tiến lên, nhưng ai biết rằng đằng sau tường thành kia còn có đồ chơi càng thêm lợi hại để bọn hắn hay không? Bọn hắn cũng không phải đi tìm chết đâu. Tu hành trăm triệu năm sao có thể để cho cả đời khổ tu hóa thành bọt nước? Đối mặt nguy hiểm, không biết đều đã có thể cẩn thận bao nhiêu thì cẩn thận bấy nhiêu. Đây không phải nhát gan mà là cẩn thận tất yếu đấy. Sư Anh Tuyết bởi vì ở chỗ này mất đi năng lực thuấn di tùy ý, không khỏi rầu rĩ không vui, ghé vào trên lưng Lâm Lạc nằm ngáy o o, nước miếng chảy đầy áo của Lâm Lạc rồi. Lâm Lạc vốn là chán ghét, muốn ném cho Hư Hải Quỳnh trông mòn con mắt, nhưng Liệu Ban Yên lại dường dường pháp tắc chỉ kiếm trong tay, ý tứ tự nhiên là người dám buông tay thử coi. Cái bộ lạ sát này, Lâm Lạc oán thầm không thôi, hắn vốn chỉ muốn lừa gạt Liệu Ban Yên đến hậu cung để bảo trụ bí mật Tử Đỉnh, nhưng đối phương luôn dùng thái độ ác liệt này cũng làm cho hắn cực kỳ khó chịu, phát lên dạ tầm chinh phục nữ nhân này rồi. Một ngày nào đó sẽ cho nàng ngoan ngoãn nằm dưới tân binh òn ẻn làm nũng. Nghĩ đến một màn kia, Lâm Lạc không khỏi phát ra tiếng cười. Sư Anh Tuyết dùng bình tỉnh dậy, xoa đầu Lâm Lạc nói: "Đại phôi đản, người cười quá hèn mọn và bỉ ổi, làm nữ nữ đại ma vương vị đại giật mình tỉnh lại." Lâm Lạc cả kinh, ánh mắt quét qua, chỉ thấy Liệu Ban Yên, Hư Hải Quỳnh, Nguyệt Nguyệt, tam nữ đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Từ hồ tiếng cười vừa rồi quả thật có chút dọa người. Hắn vội vàng pha trò, dẫn đầu tiếp tục đi tới. Một bên thầm trách mình tự nhiên thiếu kiên nhẫn như thế, rõ ràng chỉ là ngẫm lại cũng sảng khoái cười thành tiếng thành như thế. Chẳng lẽ nội tâm của hắn kỳ thật vẫn đối với Liệu Ban Yên có ý tứ gì sao? Lâm Lạc không khỏi rùng mình. Hai song người tuy tạm thời bởi vì cùng một mục tiêu đi qua một bên, nhưng tuyệt đối là không thể nào ở chung hòa thuận. Một đoàn người Lâm Lạc đi ở phía trước, như vậy những người Hỏa Gia kia dĩ nhiên là theo ở phía sau, lẫn nhau tầm đó cách xa ít nhất trăm trượng. Gió lớn tuyết đại, thần lôi gào thét, dù là thần vương cũng có loại cảm giác cất bước gian nan. Bọn hắn không thể quá thân cận tường thành, nếu không những huyết hầu tử kia sẽ hướng bọn hắn phóng ra tiền nọ. Mấy trăm chi một lần, trong loại hoàn cảnh đặc thù này có thể phát huy ra uy lực rất mạnh. Dù là tuyệt thế cường giả như Liệu Ban Yên hay Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không nguyện ý đón đỡ. Cái này thật sự không có nửa phần tất yếu. Những tuyết hầu tử kia không hiểu nhân ngữ. Mọi người cùng chủng tộc dã man này không có khả năng cầu thông, chỉ có thể âm thầm ở trong lòng nói ra, ngay các thời điểm diệt đến tận tường thành, tất phải để cho những quái vật này trả giá thật nhiều. Sau nửa tháng, bọn hắn phát hiện đợt người thứ ba, Phạm Gia, Nhạc Gia. Phạm Gia là tộc nhân vị mộc hệ chí tôn kia, mà Nhạc Gia là hậu duệ kim hệ chí tôn kia. Hai dòng người bọn họ đã ở 6 ngày trước tụ hợp, cách nghĩ cùng Lâm Lạc đồng dạng. Bọn hắn cũng muốn hội tụ những người này cùng một chỗ sông cửa. Phạm Gia, Nhạc Gia, Hỏa Gia cùng Loạn Công nhất mạch bất đồng. Loạn Công nhất mạch nhân khẩu rất thừa thớt, mà Phạm Gia cùng Nhạc Gia thì đều là đại gia tộc, không giống Hỏa Gia chí tôn hệ, quan hệ cùng gia tộc không hòa hợp. Phạm Gia cùng Nhạc Gia đều là vị chí tôn kia tự mình truyền thừa xuống, lực lượng cưng tụ của gia tộc muốn mạnh hơn không ít. Nhưng cái này cũng đồng dạng ý nghĩa hai nhà này rất không có khả năng xuất hiện cường giả thực lực tuyệt đối xuất chúng như Địa Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt. 500 đạo thần vương pháp tắc nhất định là ở nội bộ bình quân tiêu hóa. Bởi vậy thực lực chỉnh thể của hai nhà mạnh hơn so với Hỏa Gia cùng Đoạn Không nhất mạch. Nhưng dù bọn họ chọn lựa cao thủ thế nào đi chăng nữa thì đều có khả năng là đối thủ của Liệu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt. Tuy bồn hạ bài đại trí tôn bình thường không động như thế nào, nhưng tuyệt thế cường giả như Liệu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt như vậy vẫn là mọi người biết rõ. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, rất nhanh liền hòa mình vào. Nếu như tứ gia đã đến, cái kia không ngại chơi tam gia khác một chút chứ. Phạm Giang Lâm nói ra, nhưng ánh mắt lại nhìn xem Liệu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt. Hai nữ nhân này nghiễm nhiên là mạnh nhất trong tràng, mà cường giả vô luận là ở địa phương nào đều là tiêu điểm của ánh mắt. Được, Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, mà Liệu Bán Yên thì căn bản luôn luôn chỉ có một tử, chỉ là đem sự ánh tuyết ôm vào trong ngực lộ ra dị thượng cô lập. Lâm Lạc rất muốn hỏi Phạm Thường Vũ có đến hay là không một chút, nhưng ngẫm lại dù cho tới cũng nhất định là ở bên trong không gian pháp khí. Nếu không hoàn cảnh ác liệt này, tuyệt đối không phải Phạm Thường Vũ có thể chịu đựng được. Nhưng muốn đi vào không gian pháp khí của người khác, đây cũng không phải là có thể đơn giản khai khẩu. Thật giống như là một người xa lạ, đặc biệt vẫn là tương đối cường nhân muốn đi vào dưỡng tâm hũ. Lâm Lạc có thể đáp ứng sao? Ngẫm lại cũng không sao. Nếu thật sự gặp được kiện lôi hệ chí tôn thần khí kia, tất cả mọi người nhất định sẽ đi ra thử thời vận, thử xem có thể thu chí tôn thần khí hay là không. Đương nhiên chỉ có Lâm Lạc biết rõ, trên đời này tuyệt đối còn có kiện chí tôn thần khí thứ 9, đó chính là Tử Đỉnh. Tuy hắn đến bây giờ còn không biết danh tự chính thức của Tử Đỉnh là gì. Thiên địa đại đạo, chín là cực hạn, lúc này mới phù hợp thiên diễn chỉ biến. Lúc này Lâm Lạc tuyệt đối ít xuất hiện, hắn đối với việc thu đổi hệ chi tồn thần khí này căn bản không ôm hy vọng gì. Như vậy, cần gì phải suy nghĩ xuất đầu? Hắn thậm chí muốn để cho tiểu nha đầu mang theo dựng tâm hũ, mà hắn thì cùng nhóm kiểu thề vuốt ve an ủi. Hư Hải Quỳnh có thể đại biểu hải tộc, tại đây chỉ có thể coi là tứ gia nhân mã. Mọi người tiếp tục đi tới, muốn tụ hợp bảy nhà mạnh nhất đương thời. Ngay cả chủ thần khí cũng khó có khả năng cưỡng đoạt, lại huống chi là chi tồn thần khí. Loại thần khí này cũng sẽ không bởi vì tới ít người mà ủy khuất, ở trong đó chọn lựa một người, mà chỉ chọn người nó chính thức tán thành thôi. Bởi vậy, người bảy nhà hoàn toàn không cần phải đấu người chết tả sống. Khả năng bọn hắn đi một chuyến này cũng chỉ đã uổng phí tinh lực. Nếu như lúc này ai đưa ra ý kiến muốn hạ tam gia khác, như vậy ngày sau nhất định sẽ để cho tam gia kia sinh ra cừu thị, không phải chôn mầm tai họa cho mình sao? Lại 5 ngày sau đó, phía trước bọn hắn xuất hiện một thanh niên mặc áo đen, dưới chân thình lình bay lên trên tuyết một thước. Nếu ở địa phương khác, dù là võ giả tiền thiên cảnh cũng có thể làm được, nhưng cái này là địa phương nào? Chỉ tồn thần khí uy áp đến, dù là long cũng phải ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Nhìn xem Liệu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt liền biết rõ, ngay cả các nàng cũng không thể bằng không bay lên. Bởi vậy thằng này tuy chỉ có thể vũ không cao một thước, nhưng thình lình đã làm biểu hiện chấn kinh người ta. Ba người Nguyệt Nguyệt, Liệu Bán Yên và Hư Hải Quỳnh đồng thời hướng Lâm Lạc quét mắt một vòng. So với thanh niên mặc áo đen chỉ có thể vũ không bột thước, Lâm Lạc là không bị ảnh hưởng chút nào. Tuy thằng này rất biết giấu dốt, lập tức thu hồi loại năng lực kia. Vốn chứng kiến thanh niên mặc áo đen kia cường đại như vậy, có lẽ rất khiếp sợ. Thế nhưng mà Lâm Lạc có ở đây, trông ngọc phía trước, thanh niên mặc áo đen này biểu hiện lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Xin hỏi vị huynh đài này là môn hạ của vị trí tôn nào? Là Giang Đầm mỉm cười. Ông quyền hướng thanh niên mặc áo đen cất tiếng hỏi. Thanh niên mặc áo đen kia vốn là dùng ánh mắt quét qua trên người tam đại tuyệt đỉnh mỹ nữ Nguyệt Nguyệt, Liệu Bán Yên và Hư Hải Quỳnh. Quét đến một hồi, hắn tự hồ có loại cảm giác không thể xác định xem cái nào hào cảm hơn. Ánh mắt đảo qua đảo lại, thủy chung không có tập trung gì cả. Chỉ là tam nữ này tuy ở thời điểm vừa chứng kiến hắn lộ ra một tia khiếp sợ, nhưng lập tức lại trở nên vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có một tia khinh thường. Điều này không khỏi làm hắn buồn bực khó hiểu. Hắn tự nhiên biết rõ sóng người tới này nhất định là thuộc về môn hạ của lục đại chí tôn khác. Bởi vậy hắn tồn tại khoe khoang trì tâm, cố ý bay lên không trung một thước cao, dùng rung động nhân tâm. Không nghĩ tới những người khác tùy như hắn suy nghĩ lộ ra khiếp sợ tuyệt đối. Nhưng sao bà mỹ nữ này lại không có một điểm phản ứng nào? Chẳng lẽ là cố ý trang rụt rè? Không sai không sai, tất nhiên là như thế. Bản thiếu gia tình khổng lưu, gia phụ thái cổ chí tôn. Thanh niên mặc áo đen dùng khẩu khí cao ngạo cất tiếng nói ra danh tự của mình. Hắn xác thực có tư cách như vậy. Lâm Đạc không rõ ràng tình huống cho lắm. Sư anh tuyên liền đem cái đầu nhỏ tiến đến bên vai hắn giải thích. Thái cổ chí tôn chính là nắm giữ thời gian bổn nguyên pháp tắc. Chí tôn thần khí của hắn là thái cổ xa lậu. Bởi vậy, lấy danh thái cổ xưng tên, cùng đoạn công nhất mạch đồng dạng. Thái cổ nhất mạch cũng là nhân khẩu rất thừa thớt, chưa từng có bái kiến vị kia có môn hạ đi ra hành tẩu. Nhưng thật không ngờ cái này, hoặc là không đi ra, vừa ra tới rõ ràng đã yêu nghiệt như thế, đem tất cả mọi người khiếp sợ đến tiêu chuột nữa đem đầu lưỡi nhổ ra rồi. Không giống với đệ tử, vị này là thân tử của chí tôn, cùng sự anh tuyết chính là địa vị giống nhau. Chỉ là sự anh tuyết còn không có lớn lên, người này không ngờ là cửu tình thần vương. Thái cổ chí tôn có thể ban cho 100 thời gian hệ thần vương pháp tắc, mà thái cổ nhất mạch lại chỉ có một truyền nhân tinh không lưu. Như vậy, thằng này sẽ nắm giữ bao nhiêu chỉ thời gian đại đạo. Tuy mọi người chưa từng gặp qua thằng này ra tay, nhưng đã cho rằng chiến lược của tinh không lưu khả năng càng trên Liễu Bán Yên cùng Nguyệt Nguyệt. Đương nhiên, tinh không lưu lập tức thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Nhưng để cho vị thiếu gia thân phận cao quý này khó chịu chính là bà đại mỹ nhân hắn nhìn trúng kia rõ ràng đều đối với hắn lãnh đạm, giống như hắn là một cây cỏ dại ven đường. Đừng nói phản ứng, dù đã dẫm lên cũng chẳng muốn dẫm. Vị này chắc hẳn là loạn không nhất mạch Liễu cô nương phải không? Vị này là ái đồ của Hà Linh đại nhân Nguyệt cô nương. Vị này là hải tộc tiểu thư. Xin thứ cho ánh mắt không lưu vụng về không nhận ra. Tình không lưu chủ động hướng tam nữ chào hỏi. Lâm Đạc kéo Hư Hải Quỳnh ra phía sau nói. Này, không nên tùy tiện hỏi danh tự nữ tử. Không có người nói cho người biết, cái này rất không lễ phép sao hả? Dù nói thế nào, hắn và Hư Hải Quỳnh cũng đã bái đường rồi. Sao có thể để cho Hư Hải Quỳnh tùy tiện đến gần người khác? Hắn mang Hư Hải Quỳnh đi ra, tự nhiên cũng phải êm đẹp đưa nàng trở về. Tinh không lưu này làm người quá ngạo nghễ, căn bản không phải người tốt. Người là ai? Sắc mặt của tinh không lưu lập tức lạnh lẽo. Chỉ là nhị tinh thần vương cũng có tư cách ở trước mặt hắn nói chuyện sao? Người lại là vật gì? Sư Anh Tuyết ở trên đường Lầm Lạc cắt giọng. Nàng cũng rất không thoải mái nhìn tinh không lưu kia. Một bộ ngạo khí, người trong thiên hạ đều nên quỳ gối dưới chân của hắn. Tuyết muội có đúng không? Tinh không lưu mỉm cười. Đối với Sư Anh Tuyết, cuối cùng đã cho một ít coi trọng. Cũng không phải bởi vì cảnh giới đối phương yếu mà kinh thị. Bởi vì mọi người ở đây cũng chỉ có Sư Anh Tuyết có thể ở trên thần phận cùng hắn bình khởi bình tọa. Xì, ai là muội muội của người chứ? Người cũng không nên nhận loạn như vậy. Sư Anh Tuyết hai tay chống eo xì mũi coi thường. Sao chứ? Tuy Tinh không lưu coi trọng Sư Anh Tuyết nhưng lại không phải người có thể bị khinh bỉ. Lập tức lộ ra vẻ giận dữ, phải vươn tay ra. Thế nhưng thời gian loạn lưu lưu hóa, diễn hóa ra đại đạo tang thương. Liệu Ban Yên ngăn ở trước người Lâm Lạc, không gian pháp tắc đồng dạng hóa kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tinh không lưu. Không tiếc chiến một trận. Đây là thái độ của Liệu Ban Yên, bất luận kẻ nào dám vô lễ đối với sư muội của nàng. Như vậy nàng tuyệt đối không tiếc chiến một trận. Tinh không lưu chú mục nhìn Liệu Ban Yên, hắn biết rõ nữ nhân này rất cường đại, nhưng càng tin tưởng thực lực của mình, bởi vì hắn có ưu thế mà Liệu Ban Yên không có. Cái kia chính là chí tôn thần tử, có năng lực nghịch thiên. Thật giống như năng lực hư vô của Sư Anh Tuyết, ngay cả cựu tinh thần vương cũng không thể gây thương tổn. Ở trên tiền thiên đã đứng ở thế bất bại. Nhưng hắn liếc thấy nữ nhân này lại ở đâu nguyện ý cùng nàng giao thủ, phá hư cảm tình. Tuy căn bản cũng không có cảm tình gì đáng nói. Nói trực tiếp một chút, chính là hắn bị coi thường, chứng kiến mỹ nữ liền trần nhuyễn. Nhưng loại mỹ nữ đẳng cấp như Liễu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt này, cả thiên hạ cũng tìm không ra 5 người. Không phải nói không ai có thể ở mỹ mạo cùng các nàng so sánh, mà là thực lực, thần phận, những thứ này tổng hợp cùng một chỗ. Tình không lưu, hắn muốn kết hôn với nữ nhân nào, tự nhiên cũng phải là ưu tú nhất dưới đời này. Đương nhiên tình không lưu cũng sẽ không cho là mình gặp mỹ nữ sẽ thành nhu nhược, mà là vì hắn kính trọng đối phương mới sẽ như thế. Lúc này đem pháp tắc chỉ kiếm nứt vỡ, cười mà nói. Tại hạ chỉ là nói giỡn, Liễu cô nương không cần như Lâm đại địch thế. Hắn tự cho là nói giỡn, nhưng Liệu Ban Yên lại căn bản không còn để ý tới. Và tặc chi kiếm trong tay đồng dạng hóa thành nghìn vạn đạo quang ảnh. Nàng lui ra phía sau một bước, mặt xẻm mũi, mũi nhìn tâm, căn bản như không có nghe được Tình Không Lưu nói gì. Tình Không Lưu không che giấu trì cầu của hắn đối với Liệu Ban Yên, Nguyệt Nguyệt chút nào. Tuy Hư Hải Quỳnh đồng dạng cũng là tuyệt thế mỹ nữ, nhưng dù sao tù vì mới chỉ là nhị tinh thần vương, tự nhiên phải xếp hạng sau hai người kia. Hắn tự cho là đúng. Đương nhân và nhị tử chí tôn đã vừa ý, ai không được thụ sủng nhược kinh, chủ động yêu thương nhủng nhớ chứ. Nhưng Liệu Ban Yên cùng Nguyệt Nguyệt tuy không phải hậu đại của chí tôn, lại đồng dạng là tồn tại đồng trường vài đạo thần vương pháp tắc, sao có thể bị khí phách của tinh không lưu

rồng lại chấn đắc đại địa nổ vang như là thiên băng địa liệt, mà vô số tuyết viên cũng như là thủy triều hướng bọn hắn tuôn đi qua. Ai cũng cầm tên nỏ hướng bọn hắn khởi xướng công kích điên cuồng. Xem ra không đánh cũng phải đánh rồi. Lâm Đạc thở dài, tuy hắn không thích lạm sát, nhưng đến nước này lại không phải do hắn làm lựa chọn. Nếu như những tuyết viên này sử dụng là một loại pháp tắc tùy ý ngoài lôi hệ, như vậy dùng Lâm Lạc Thần là thần vương cấp hoàn toàn có thể chôn vùi pháp tắc của bọn chúng. Căn bản không cần một tia lực lượng liền có thể tan rã tất cả công kích. Nhưng hết lần này tới lần khác, cảm được lôi hệ bổn nguyên pháp tắc mà tự đỉnh thiếu thốn duy nhất, cảnh này khiến Lâm Lạc cũng chỉ có thể cứng rắn chiến đấu. Lâm Lạc thét dài một tiếng, xông vào trong trận hùng thú kia, hai đấm tung bay, hắn bộc phát ra lực sát thương vô cùng đáng sợ. Trận chiến đấu này đã không thể tránh né, như vậy hắn phải tận lực kiếm chỗ tốt, từ trên người hung thú thu hoạch tinh hoa. Điểm ấy, hắn ngược lại là không có mâu thuẫn gì. Bởi vậy bầy hung thú bị hắn giết tới, một con hung thú cấp thần vương vẫn là có thể cho hắn hữu ích rất lớn, đặc biệt là hắn sắp tiến vào tam tinh thần vương. Chỉ nghe loảng xoảng mấy tiếng, tất cả mọi người gia nhập chiến đấu, mọi người đều biết chỉ cần xông qua cửa ải này, như vậy phía trước là chỗ chí tôn thần khí. Người được thiên chi sủng ái sẽ có khả năng thu đến kiện chí tôn thần khí kia. Tuy tất cả mọi người biết rõ khả năng như vậy phi thường nhỏ bé, nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, ai sẽ buông tha. Đây chính là cơ duyên lớn nhất trong thiên địa. Đúng là như thế, ý chí chiến đấu của mỗi người đều là vô cùng cao. Cùng dài hùng thú, xác thực cường đại, nhưng bọn nó phải đối mặt cũng là thất đại gia tộc cường đại nhất thế gian. Vô luận là Liệu Bán Yên, Nguyệt Nguyệt hay là Tinh Không Lưu đều là tồn tại vượt xa thần vương. Đây là nghiền áp thiên về một bên. Bất quá nửa canh giờ, đại quân hùng thú bị chết một nửa. Trong đó vẫn còn dùng Lâm Lạc giết chóc thịnh nhất. Chỉ ít có 1/5 hùng thú là chết trong tay hắn. Cùng giai hùng thú, cho là hắn dễ kỳ dễ, kết quả chính là uổng tiễn đưa tánh mạng của mình. Đủ rồi. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên như có thể oanh chấn vũ trụ tinh hà. Cái gì? Mọi người ngay ngắn chấn động, bởi vì thanh âm này đúng là từ vương tọa kia phát ra. Cái gì? Tại đây đã có người nhanh chân đến trước. Như thế mà nói, kiện chi tồn thần khí kia chẳng phải là cũng bị người nọ lấy đi rồi sao? Lâm Đặc nhớ mày, hướng về vương tọa nhìn lại. Chỉ thấy một hắc y nhân đang ngồi ở trong đó, biểu độ lãnh khốc, phảng phất vạn năm qua đi cũng sẽ không có chút biến hóa nào. Nhất tình thần vương. Cái này gần kề chỉ là nhất tình thần vương. Theo hắc y nhân kia quát tháo, đại quần hùng thú lập tức lui lại, thôi lùi đến bên cạnh vương tọa, như là con mèo nhỏ phủ phục lấy. Mà những tuyệt viên kia cũng đồng dạng lui lại, giống như sóng biển cuốn ngược, lập tức thôi lùi đến trên tường thành cuối cùng kia. Ngươi là ai? Tình Không Lưu nhảy ra quát. Hắn thập phần phẫn nộ, bởi vì hắn vốn tưởng rằng dùng tư chất độc nhất vô nhị của hắn tất nhiên có thể đạt được chí tôn thần khí tán thành. Nhưng chiến đấu còn chưa có bắt đầu, hắn đã thua. Cái này để cho hắn làm sao có thể nhẫn nhịn. Thì ra là hậu nhân của thái cổ nhất mạch. Hắc y nhân nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt thần lôi thiểm động, có uy áp đáng sợ. Cái chí tôn thần khí kia là rơi xuống trong tay của ngươi sao? Tinh Không Lưu rất không thoải mái, khẩu khí cậy ra lên mặt kêu của đối phương. Nhưng giọng điệu của hắn đồng dạng là từ trên cao nhìn xuống. Ai bảo đối phương chỉ là nhất tinh thần vương chứ? Hắc y nhân biểu lộ y nguyên lãnh khốc nói, ta chính là người thừa kế từ Lôi Trùy. Vậy, chịu kỳ danh này cũng đã từ Lôi Chí Tôn, chí tôn thứ 8 của thiên hạ. Ta là thứ nhất, trưởng bối bọn người không có dạy các người tôn ti sao? Xác thực, chí tôn thần hoàng chính là thiên hạ mạnh nhất, dù là thần vương cũng phải quỳ bái. Thế nhưng mà hắc y nhân này bất quá là nhất tinh thần vương, lại muốn một đống lớn cửu tinh thần vương hướng hắn kính vãn lễ bối. Thì những cái này để cho những hậu đại thần hoàng vốn là tầm cao khí ngạo làm sao có thể tiếp thụ được. Đó là sự tình tương lai, người có một ngày như vậy sao chứ? Tinh Không Lưu lạnh lạnh nói ra. Cái này ngụ ý là muốn giết hắc y nhân, như vậy chí tôn thần khí vô chủ, mọi người ở đây đều có cơ hội đạt được tiền đại cơ duyên. Theo câu ngó này của Tinh Không Lưu ra miệng, chỉ ít còn có một nửa người lộ ra ý động, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Xem ở phần lượng của phụ thân ngươi, ta sẽ không giết người. Hắc y nhân lạnh lùng nói ra, tuy hắn vẫn chỉ là nhất tinh thần vương, nhưng giờ tay nhấc chân tầm đó đã có khí thế thiên hạ bá chủ, bá đạo hùng vĩ. Người có tư cách gì nói lời như vậy, xem kiếm. Tinh Không Lưu thét dài một tiếng, thân hình bắn ra đã hướng hắc y nhân bổ nhào qua. Hai tay của hắn chấn động, trong tay nhiều hơn một đôi trường kiếm, do thời gian pháp tắc hóa thành, hướng về Hắc Y Nhân gọt qua. Một bên là Cửu Tinh Thần Vương, một bên là Nhất Tinh Thần Vương. Chênh lệch này đã lớn đến không có thể gì có thể so sánh nổi. Làm sao có thể so sánh được chiến lược của hai bên? Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, một kiếm này của Tinh Không Lưu xuống dưới, Hắc Y Nhân tất nhiên phải chết. Trừ khi Chí Tôn thần khí có thể phát huy tác dụng, nhưng từ kinh nghiệm chủ thần khí đến mà xem, nếu như thực lực chủ nhân không đủ, Chí Tôn thần khí cũng căn bản không cách nào phát huy ra uy năng xứng đáng. Ta là thiên hạ thần lôi chi chủ, thân thể ta được gọi là thần lôi chi thể, chém chết vạn địch. Nhưng Hắc Y Nhân chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, quanh người bỗng nhiên hiện ra ít nhất hơn vạn đạo thần lôi màu tím như là lục bình. Tinh Không Lưu giết đến, banh một tiếng. Những thần lôi màu tím này lập tức hướng về Tinh Không Lưu oanh qua, căn bản không để cho Cửu Tinh Thần Vương này có bất kỳ chỗ trống, chống đỡ trốn tránh. Trực tiếp ở ngực hắn nổ tung, ánh sáng tím xẹt qua. Tinh Không Lưu bị oanh bay lên không trung, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung thật dài, bà ngã rời xuống đất. Một đạo cửu thải thần huyết từ dưới thân của Tinh Không Lưu chảy ra. Hắn dãy ruộng bò dậy, trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Hắn là nhi tử thần hoàng, hơn nữa vẫn là sau khi Thái Cổ Chí Tôn đắc đạo mới sinh hạ, cùng với sự anh tuyết đồng dạng nhau. Qua mấy nguyên kỳ mới trưởng thành được, có được năng lực không thể tưởng tượng nổi, tựa như hư vô chỉ thần của tiểu nha đầu ấy. Năng lực của Tinh Không Lưu là có thể tự động hồi tưởng thời gian, hóa giải hết thảy tổn thương. Nhưng năng lực này rõ ràng ở trước mặt những thần lôi bảo tím kia không có hiệu quả gì. Hơn nữa tên kia rõ ràng chỉ là Nhất Tinh Thần Vương, vì cái gì có thể đánh trả công kích, ngay cả Cửu Tinh Thần Vương cũng có thể trọng thương được. Chỉ tồn thần khí thực sự có uy năng nghịch thiên như vậy sao? Tinh Không Lưu kinh ngạc đến chết, mà những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ai không vô cùng chấn động cơ chứ? Ai có thể nghĩ đến chỉ là Nhất Tinh Thần Vương, vậy mà có thể thoải mái đánh bại một gã Cửu Tinh Thần Vương như thế? Hơn nữa, vẫn là thần hoàng thân tử, trời sinh có được đại năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều tịch mịch. Tuy Hắc Y Nhân chỉ là Nhất Tinh Thần Vương, nhưng hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên vương tọa, lại giống như vô thượng chí tôn trấn áp vũ trụ ngồi sao, khí phách tuyệt luân đấy. Tuy Tinh Không Lưu không phải mạnh nhất ở đây, nhưng mà tuyệt đối có thể sắp xếp, nhận top 3. Nhưng ngay cả hắn cũng không phải một chiêu chi địch của Hắc Y Nhân, còn có người có thể cùng hắn chống đỡ sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không ai không cảm thấy mình nhỏ bé. Lâm Lạc nhíu mày, trong nội tâm chớp động lên nghi hoặc vô cùng. Chí tôn thần khí này thực sự cường đại như vậy sao? Hắn đồng dạng có chí tôn thần khí, nhưng tuyệt đối không cho rằng Tử Đỉnh có được uy năng đối kháng Cửu Tinh Thần Vương. Mà tuy Tử Đỉnh không phải là trạng thái hoàn toàn, nhưng mà chỉ kém một chân vạc. Hơn nữa độc trấn thiên hạ bảy đạo bổn nguyên pháp tắc, muốn nói so ra kém đổi hệ chí tôn thần khí, Lâm Lạc tuyệt đối không tin. Cái kia đến tột cùng là ở địa phương nào, sai biệt đây chứ? Trong nội tâm của Lâm Lạc thay đổi thật nhanh, hắn cưỡng ép đè xuống tinh hoa lực lượng vừa mới hấp thu đến. Cái này cũng có thể trợ giúp hắn đột phá Tam Tinh Thần Vương. Nhưng trước mắt, hắn còn không muốn trở thành đích nhắm cho chúng nhân, vẫn là trước tiên chờ chút đã. Ánh mắt của Hắc Y Nhân đảo qua, chứng kiến tam nữ Liễu Bát Yên, Nguyệt Nguyệt, Hư Hải Quỳnh, trên mặt lãnh khốc, có chút lộ ra một tia băng dùng nói. Ta đại đạo đại thành, ba người các ngươi có nguyện làm vợ của ta không? Khẩu vị thật lớn, một thời muốn tam đại thiên chi kiều nữ. Bất qua người này có chí tôn thần khí, ngày sau nhất định có thể trở thành một đời chí tôn mới, trở thành một trong 8 người mạnh nhất thiên hạ. Lấy ai cũng không tính quá mức, nhưng mấu chốt là hiện tại, hắn Nhất Tinh Thần Vương mới. Khoảng cách chí tôn thần hoàng mà có thể nói là bao nhiêu đây? Hắc Y Nhân lại nói, ta trải qua một nguyên kỷ tiến vào thần vương, thần đạo mới thành lập. Từ nay về sau, mỗi 1.000 năm qua, liền có thể tăng lên một cảnh giới. Tối đa vạn năm, liền có thể trở thành thế gian chí tôn. Cái kia vẫn là chờ người, trước tiên đạt tới cảnh giới kia rồi nói sau nhá. Lâm Lạc động thân mà ra, chìa Hư Hải Quỳnh nói, đây là vợ của ta, người không có phần. Hắn lại chỉ Liệu Bát Yên nói, cái này cũng không có phần của ngươi. Hắn cuối cùng chỉ hướng Nguyệt Nguyệt, nhưng lập tức nhún nhún vai nói, cái này thì không biết. Cái gì? Nguyệt Nguyệt như là bị dẫm lên đuôi mèo. Này tiểu tử, người đây là ý gì chứ? Nàng không phải đối với Lâm Lạc có ý tứ, mà là Lâm Lạc giữ gìn đối thủ một mất một còn của nàng, lại bỏ mặc nàng. Cái này làm cho nàng sao có thể không giận được? Nếu như nói Nguyệt Nguyệt chỉ là phẫn nộ, Liệu Bán Yên căn bản không có coi là chuyện quan trọng mà nói. Những người khác thì là khiếp sợ không hiểu. Lâm Lạc rõ ràng đã chứng kiến Hắc Y Nhân kia cường đại đến cỡ nào, vì sao còn dám hướng hắn khiêu khích đây? Không thấy ngay cả tinh không lưu cũng nhẫn nhịn sao? Đây chính là chí tôn tương lai đấy. Người cũng muốn khiêu khích tôn nghiêm thần hoàng sao? Hai mắt của hắc y nhân kia đột nhiên siết chặt, lập tức phong vân biến hóa. Trên bầu trời thần lôi cuồng tránh, hắn vốn là trưởng không giả lôi hệ pháp tắc chí cao. Tuy cảnh giới chỉ vẹn vẹn có nhất tinh thần vương, nhưng chiến lực tuyệt đối không thể theo lẽ thường. Lâm Lạc cười ha hả. Người, cái tên hồ giấy này, ta còn thật sự muốn chiếu cố người đấy. Thằng này như thế nào lá gan mập mạp như vậy? Mọi người chung quanh đều có loại cảm giác phát điên. Ngược lại là mọi người hỏa ra, nhào nhào, lộ ra tiếng cười lạnh. Bọn hắn ước gì Lâm Lạc chết nhanh một chút. Lâm Lạc xác thực yêu nghiệt, nhưng vị trước mắt này tự hồ càng thêm yêu nghiệt hơn. Cảnh giới nhất tinh thần vương có thể chấn thương cửu tinh thần vương. Hơn nữa tự hồ vẫn là hạ thủ lưu tình, hoàn toàn có được uy năng diệt sát cửu tinh thần vương. Ai có thể cùng yêu nghiệt nghịch thiên như vậy so sánh chứ? Ta muốn giết ngươi, một con tay là trấn áp được. Trên khuôn mặt muôn đời không thay đổi của hắc y nhân lộ ra một tia lửa giận nhàn nhạt. Chỉ nói thì không tính toán là cái gì, nhanh làm thử coi. Lâm Lạc một bộ gầm khó giản đổi. Người dám khiêu khích thần hoàng chi uy, đáng bị tru diệt. Hắc y nhân tay phải bình thân và bây giờ chỉ hướng Lâm Lạc, dùng tàn lôi đạo chí tôn chỉ mệnh nguyên án người này chi mệnh bị chết. Oanh một tiếng, một đạo tử đôi lăng không tạo ra, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Lâm Lạc bất động, không hề sợ hãi, thậm chí ngay cả ý tứ né tránh cũng không có. Đại phối đạn! Sư Anh Tuyết kinh hồn một tiếng, thân hình lóe lên, tiền hướng Lâm Lạc bổ nhào qua, muốn dẫn Lâm Lạc dùng không gian thuẫn gì né tránh. Nàng đã được chứng kiến uy lực thần lôi màu tím kia, ngay cả cửu tinh thần vương cũng có thể oanh tổn thương, thậm chí giết chết, lại huống chi là Lâm Lạc. Nữ nữ! Liệu Man Yên cũng kinh hồn một tiếng, vội vàng hướng Sử Anh Tuyết đuổi theo. Mà mọi người hỏa ra thì lộ ra cười lạnh. Bọn hắn muốn thấy một màn như vậy đã không phải sự tình một ngày, hai ngày ở trước mặt đây. Trong ánh mắt của Lâm Lạc lộ ra một tia ôn nhu. Hắn duỗi ra hai tay, dò xét hướng không trung, nghênh đón. Đấy thần lôi oanh rơi xuống người mình. Một tiếng trầm đục vang lên. Thần lôi này đánh vào bàn tay của Lâm Lạc lại như đánh rắm cũng không có phát sinh, giống như bị hấp thụ sạch sẽ. Thế một màn như vậy, tất cả mọi người ai ai cũng khiếp sợ, muốn đem đầu lưỡi nhổ ra ba xích. Một kích kia của hắc y nhân uy lực đáng sợ đến cỡ nào, tất cả mọi người là thấy nhất thành nhị sợ. Ngay cả cửu tinh thần vương cũng có thể oanh trọng thương, huống chi chỉ là một nhị tinh thần vương. Nhưng sự thật lại để cho bọn hắn kinh ngạc đến trừng trong mắt ra. Lâm Đạc cứ như vậy một trưởng chống đỡ, đem thần lôi oanh đến hóa giải sạch sẽ. Điều này sao có thể? Cái này lại làm sao có thể đây? Toàn trường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ, căn bản không cách nào tiếp nhận kết quả như vậy. Nếu như nói hắc y nhân đả bại tinh không lưu còn có thể giải lý, thế nhưng bởi vì đối phương là người thừa kế chi tồn thần khí, thủ đoạn nghịch thiên đến cỡ nào cũng có thể tưởng tượng, như vậy Lâm Lạc bằng vào cái gì? Thiên hạ tam đại bổn nguyên pháp tắc đối ứng lấy bát đại chi tồn thần hoàng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người thứ 9. Tiểu tử này đến tột cùng là nhân vật gì? Trên mặt Lâm Lạc y nguyên mang theo dáng tươi cười nhàn nhạt, nhưng hắn ít nhất giết chết hơn 20 đầu hung thú, hấp thụ nhiều thần vương tinh hoa như vậy. Chẳng những trong cơ thể lực lượng nhấp nhô như nước thủy triều, càng có một cỗ lệ khí như muốn phá thể mà ra, để cho trong mắt của hắn bịt kín một tầng huyết vụ, nhìn về phía trên sát khí 10 phần. Nhưng thêm nữa thì là khí phách đấy. Quả là thế. Ở trong lòng hắn nói ra, rõ ràng từ đỉnh cũng là chi tồn thần khí, làm sao có thể không băng kiện lôi hệ kia chứ? Trên thực tế, sau khi Lâm Lạc tiến vào thần cảnh, đặc biệt là tiến vào thần vương, lý giải đối với tử đỉnh cũng chỉ là giới hạn trong cấm tự trên tử đỉnh, không còn cùng tử đỉnh xâm nhập cầu thông qua. Mà lúc trước trầm mặc, hắn đem tâm thần thăm dò vào ở chỗ sâu trong tử đỉnh. Thần khí tất có linh, cái đỉnh này cũng không phải trí tuệ, mà là ở lúc thiên địa sáng tạo thần khí, giao phong một loại bản năng, như chủ thần khí tạo sao phải chọn Trương Tam làm chủ mà không phải là Lý Tứ, đúng là cái linh này phát huy tác dụng. Tử đỉnh đồng dạng có linh, chỉ là cái linh này yếu ớt đến gần như không có. Nếu không phải hiện tại Lâm Lạc đã đạt tới thần vương cảnh, thật đúng là không nhất định có thể cảm ứng được cái linh này tồn tại. Trong nháy mắt tiếp xúc đến khí linh của tử đỉnh, Lâm Lạc đạt được một ít tin tức. Địa phương đáng sợ nhất của thần vương ở chỗ chôn vùi pháp tắc, chỉ cần làm một thuộc về hắn, hoặc mặc người hàng tỷ thượng thiên thần oanh đến, chỉ cần ý niệm trong đầu xoay chuyển, tất cả pháp tắc chỉ lực sẽ lập tức chôn vùi, căn bản không cách nào đối với thần vương tạo thành uy hiếp mảy may. Nhưng cực hạn của thần vương ở chỗ hắn chỉ có thể chôn vùi pháp tắc một thuộc về hắn,

một chiều tiêu diệt Lâm Lạc. Mấu chốt là Lâm Lạc là lợi dụng hắn tiểu hào một lần oanh kích bổn quyền pháp tắc duy nhất của Hắc Y Nhân, sau đó lại thừa cơ đánh ngã Hắc Y Nhân, chẳng khác gì là dẫm đầu hắn bò lên trên vương tọa. Cái này để cho hắn như thế nào nhẫn nhịn? Hắn mất mặt đã vô cùng nhục nhã, mà Lâm Lạc lại có danh đánh tan thần hoàng tương lai. Đến một lần vừa đi để cho hắn cảm tâm như thế nào được? Bản thân hắn vô cùng tức giận. Không được, không được, nhất định phải làm thịt thằng này. Tinh Không Lưu, ngươi muốn làm gì? Liệu Ban Yên ngăn cản ở trước người Lâm Lạc, sắc mặt lạnh như băng. Này tiểu tử, ngươi chỉ dám núp ở đằng sau nữ nhân để cho nữ nhân thay ngươi ra tay sao? Nhưng Tinh Không Lưu lại không có hướng Liệu Ban Yên ra tay. Hắn đối với nữ nhân này còn ôm cách nghĩ, đơn giản không muốn đem quan hệ làm cho nàng quá hỏng bét. Lâm Lạc thò tay nhẹ nhàng đẩy Liệu Ban Yên qua một bên, mỉm cười nói, ngươi là cửu tinh thần vương, ta chỉ là nhị tinh thần vương, chẳng lẽ người muốn cùng ta công bình giao thủ sao? Phốc một tiếng, có không ít người đã bật cười. Tất cả mọi người là hậu đại của bảy đại chí tôn, chưa nói tới ai kính sợ ai, chỉ cần đừng phát sinh xung đột trực tiếp, ai cũng sẽ không dễ dàng trở mặt. Ta chỉ là ra một chiêu, nếu người có thể ngăn lại, bản thiếu gia liền bỏ qua chuyện người bất kính. Tình Không Đều lạnh lùng nói ra. Oà oà oà, người quái gì, người quá không biết xấu hổ. Cựu tinh thần vương đối với bất luận thần vương gì dưới thất tình, không phải một chiều tức chết sao? Người cũng không biết xấu hổ mà nói ra à? Sư Anh Tuyết lập tức oà oà gọi bệnh. Đôi mắt đẹp của Liệu Bán Yên đồng dạng mang sát khí. Nói cho cùng, Lâm Lạc sẽ cùng Tinh Không Lưu khởi xướng xung đột cũng có một phần quyền nhân của nàng ở trong đó. Tuy Tinh Không Lưu rất cường đại, nhưng nàng cũng không phải là kẻ yếu. Huống hồ Loạn Không nhất mạch lại không kém gì Thái Cổ nhất mạch, còn bảo vệ không được Lâm Lạc sao chứ? Lông mi của Lâm Lạc nhảy lên, sách tiểu nhà đầu nhét vào trong ngực Liệu Bán Yên, ngạo nghệ đứng thẳng mà nói, cũng không cần một chiêu, nửa canh giờ, ở trong nửa canh giờ thì người công kích như thế nào cũng được. Nếu cái này còn tổn thương không được ta, vậy sao người chứng kiến ta liền ngoan ngoãn đi đường vòng nhá? Tiểu tử này thật đúng là dám nói đấy. Không phải người đả bại Hắc Y Nhân kia, mà Hắc Y Nhân kia lại có thể đuổi giết Tinh Không Lưu, là ý nghĩa người so với Tinh Không Lưu lợi hại hơn sao? Chẳng lẽ tiểu tử này thắng một thần hoàng tương lai liền phiêu phiêu dục tiên, tự đại đến ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ sao? Thực đem mình là chi tôn thần hoàng sao? Lông mày của Hư Liệt Thiên cau chặt, mà ba đại thần long vương kia thì lộ ra không thích chi sắc. Tiểu tử liều lĩnh như vậy, thậm chí là không biết nặng nhẹ, như thế nào xứng làm con rể hải tộc bọn họ chứ? Chỉ là có người hỏa ra mới lộ ra sắc mặt vui mừng. Trước kia không có thể mượn tay của Hắc Y Nhân giết Lâm Lạc, nhưng hiện tại bất đồng, đường đường cửu tinh thần vương chẳng lẽ còn làm không chết một vị nhị tinh thần vương sao? Đừng nói nửa canh giờ, dù là thời gian nửa hô hấp cũng đầy đủ cho Tinh Không Lưu giết hắn vài lần. Chết, chết, đi chết đi. Tinh Không Lưu giận quá thành cười, chỉ là một nhị tinh thần vương còn nói muốn mặc hắn oanh kích nửa canh giờ. Đây cũng không phải là cuồng ngạo, mà là một kẻ điên, một kẻ đần. Hắn vô cùng giận dữ, xuất chiều, hướng về Lâm Lạc đánh tới.